Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, chương 316. Đế quân trở về vị trí cũ, lớn bản vương triều đem thiên hạ chia làm quận huyện, trong lúc không ngừng có biến hóa, nhưng là cuối cùng quy về 42 quận, bao gồm nguyên bản Bàn, Trưng, Bạch, Lê, Mãnh, Thiệu, Cao các nước cùng với nguyên bản thuộc về Đại Hoàn Cương vực. Nhân tộc cương vực rộng lớn lần nữa đạt tới cực hạn. Bản ánh sáng mặt trời kinh thành lập hơn 100 năm. Bản triều thiên tử cũng tại vị hơn 100 năm. Nguyên vốn tên là Dương Xà Nông Thôn Chi Địa. Trải qua trăm năm phong vân biến ảo, cũng dần dần có một buổi sáng chi đô khí tượng cùng nội tình. Ngày xưa công tử triều theo trên tay cha nhận lấy bản vương vị trí sau bất quá mấy năm liền thống nhất thiên hạ trẻ tuổi. Thiên tử cũng không bằng vạn năm, bây giờ cũng đã dần dần già rồi. Bây giờ càng là chỉ có thể nằm ở bệnh trên giường dạy dỗ trẻ tuổi thái tử Bàn Vui. Mỗi ngày chỉ có mấy cái như vậy canh giờ có thể xử lý chính vụ. Bàn Vui là hướng chắt trai, cũng là qua nhiều năm như vậy. Ít với mấy cái thức tỉnh trên người hiên viên thị nhất tộc huyết mạch hoàng thất con cháu. Tuổi thọ ít nhất có thể cùng hướng một dạng đạt tới 200 năm. Mà ngày xưa hướng con trai thậm chí cháu trai đều đã tất cả cân nhắc chết đi. Bàn đế quốc nắm đế tọa trước đây 9 long đế tỳ. Phía trên 9 con giao long giống như trong lòng bàn tay tiểu xa. Tại đế tỳ bên trên tự do xuyên qua. Thần dị trí cực, vui, người cũng đã biết đây là cái gì. Thái tử Bàn Vui chắp tay nói, ánh mắt cũng không dám nhìn hướng 9 long đế tỳ. Đây là đế tỳ, thiên hạ tất cả mọi người đều biết. Cái này đế tỳ là lớn bản vương triều trấn áp khí vận đồ vật. Trấn quốc chí bảo, chỉ có thiên tử mới có thể sử dụng nó. Bàn đế lại lắc đầu liên tục. Không, đây là thiên mệnh. Thiên tử thiên mệnh, cũng là ông trời của ta mệnh, ta số tuổi thọ sẽ hết. Sau đó thiên tử nọ mệnh cách, cũng liền rơi vào trên đầu của ngươi. Ngày xưa phu tử Canh Lê từng âm thầm nói với ta. Ngày xưa cùng ta cùng có thiên tử mệnh cách chi nhân. Tổng cộng có 9 người, cái kia Thiệu Vương Xe Yển, Hoàng Vương Ác Hồng, Công tử Tắc Cốc, Mãnh Vương, Trưng Vương, còn có ngày xưa dưới quyền ta mấy vị đại tướng đều cùng ta có một dạng mệnh cách, cuối cùng thắng được nhưng là ta, cho nên cho dù có cái này thiên mệnh cũng không chống nổi người này tâm hướng. Đại thế dậy sóng, bàn đế quốc ánh mắt sáng quắc nhìn mình chọn lựa người thừa kế. Ngươi ngày sau phải nhớ, chính mình không chỉ là hoàng đế, càng là cái này lớn bàn ngàn vạn lê dân thiên tử. Nếu như là một ngày kia ta lớn bàn không phòng, giữ được người này tâm, thiên tử nọ mệnh cách đem lần nữa chia ra làm 9. Phân tán nhân gian, ta lớn bàn cũng đem dẫm vào ngày xưa đại hoàn vết xe đổ. Thái tử Bàn Vui phảng phất hoàn toàn nghe, hiểu được, tôn nhi nhớ kỹ, bàn đế quốc sau đó lời nói ngữ chuyển một cái. Trong lúc lơ đảng hỏi, nghe nói ngươi gần đây cùng cái kia cái gọi là Phật Tông đi rất gần. Bàn Vui nhắc tới cái này, nhất thời trở nên không có mặt mày hớn hở. Ừ, Tăng Tổ, Hoàng Viễn Đại Sư có đại pháp, ta đã từng thấy kia Phật Tông đệ tử, lại một đêm khai ngộ, lập tức thành liền kim thân, mấy ngày bên trong bước vào đan cảnh. Quả thật là giống như thần ma chuyển thế tôn nhi nghĩ. Như lớn như vậy pháp năng đủ cho ta lớn bàn sử dụng. Nhất định có thể, thái tử Bàn Vui lời đều vẫn chưa nói hết. Liền bị bàn đế quốc cắt đứt, đem cái này yêu tăng đuổi ra Dương Kinh. Ban bố luật lệ, cấm chế Phật Tông tại ta lớn bàn biên giới truyền giáo. Thái tử Bàn Vui nhất thời sững sờ. Nhưng là đối mặt bàn đế nhàn nhạt ánh mắt, lại không dám nói câu nào cửa ra. Nhất thời cúi đầu, duy, ai cũng biết làm triều thiên tử thân thể suy yếu. khoảng cách rồng ngự trầu trời chi nhật cũng một ngày gần qua một ngày. Bất quá ai cũng không dám khinh thường vị này thiên tử. Càng sẽ không cho là vị này thiên tử tuổi già hoa mắt ù tai. Ngược lại càng ngày càng tôn kính tôn sùng. Bởi vì ai cũng biết, vị này bàn đế quốc tại Dương Thế là thiên tử. Sau khi chết, cũng sẽ vì âm ti đế quân, sinh nắm giữ thiên hạ sát phạt quyền bính. Sau khi chết còn thống ngự chúng sinh vong hồn. Như vậy nhân vật khủng bố, coi như là một chút năm xưa chứng đạo trường sinh cấp 4 đại năng, cũng không dám xem thường với hắn. Đối mặt vị này thiên tử cũng phải thành thành thật thật hành lễ. Bàn đế già nua thân thể ho khan mấy tiếng, đứng lên, trong âm thanh không có bất kỳ tâm tình. Sau khi trở về suy nghĩ thật kỹ, ta tại sao làm như vậy? Ngươi lại đến cùng đã làm sai điều gì? Nhưng là loại tình huống này, lại càng làm cho thân là thái tử bàn vui run lẩy bẩy. Vui biết rồi, Phật Tông là mấy năm nay trong lúc bất chợt xuất hiện tại lớn bàn vương triều. Bất quá tại dân gian hương giã phát triển được phi thường không thuận lợi. Không vẻn vẹn các lộ thổ địa, thành hoàng, sơn thần thủy bá liên hiệp gạt bỏ chèn ép cái này Phật Tông chi nhân. Các đại tu được môn phái đều liên hiệp công phạt cái này Phật Tông chi nhân. Liền ngay cả mỗi cái thế gia đại tộc cũng đều căm thù cái này Phật Tông. Coi như nước lũ và mãnh thú, man di giáo phái, cái kia Phật Tông Hoàng Viễn Hòa Thượng vì vậy liền tự mình phó Dương Kinh tìm kiếm cơ hội. Muốn ở nơi này lớn bàn đô thành, nhờ vào đó mở ra cục diện, quang đại Phật Tông. Từng muốn ra mắt cái này lớn bàn thiên tử, cuối cùng không được, chỉ có thể đưa mắt nhìn sang vị này tức sẽ kế thừa lớn bàn vương triều thái tử bàn vui. Bất quá lớn bàn thiên tử cũng không phải là dễ lắc lư như vậy. Phật Tông một bộ kia có lẽ hướng về phía những người khác có cực mạnh sức dụ dỗ. Nhưng là đối với cái này đã sớm chứng đạo đế quân vị trí bàn đế quốc, lại không có bất kỳ tác dụng. Một trong số đó dạng liền xem thấu Phật Tông tâm tư cùng dự định. Phải biết núi này Hải Đông Châu, khắp nơi sơn thần hà bá, tên xuyên đại xuyên có kỳ chủ, các ti kỳ chức vị, tiên đạo môn phái mọc như rừng, chiếm cứ linh sơn phủ đệ, các lớn thị tộc, môn phái sau lưng tất cả đứng yên một phương thần linh. Cả triều văn võ vị nào không phải là thân ở khí vận công đức. Đứng sau lưng tổ tông thần linh che chở, thiên sư phái làm rõ thần đạo trật tự, học cung văn miếu trải rộng thiên hạ, toàn bộ lớn bàn giống như một tấm rậm rạp chằng chịt lưới. Bằng vào thần đạo cùng tu sĩ hệ thống, bao trùm ở thiên hạ, bàn hướng lên trên xuống sau lưng tất cả mọi người đều có thể cùng cái này tấm võng lớn dính líu. Quan hệ, cái này từng vị đại năng. Tu sĩ, thần linh, đã sớm đem người Đông Châu tộc hương khói chia cắt đến sạch sẽ không chút tạp chất. Vào lúc này cái gọi là Phật Tông muốn nhảy ra, cùng cái này trải rộng thiên hạ đại năng hạng người, các lớn thị tộc, thậm chí là hắn xương càng đế quân tranh đoạt hương khói khí vận. Cơ hồ không có bất kỳ độ khả thi, bàn đế quốc nhìn lấy vậy thái tử bàn vui dần dần đi xa. Có chút đã mất đi khí lực ngồi tê đít bên trên đế tòa. Bên cạnh một vị người hầu tiến lên, lại bị nhấc tay ngăn lại, vẫn là quá mức non nớt. Đáng tiếc, ngày giờ không nhiều vậy. Nói xong, cái kia bàn đế dĩ nhiên cũng làm nằm ở trên ghế rồng ngủ đi. Mấy ngày sau, ban đêm đế tinh lấp lánh chảy xuống chân trời. Bàn đế băng hà, đêm đó toàn bộ Dương Kinh đều có thể nhìn thấy một cái kim long tự trong hoàng cung gào thét mà ra. Quay quanh Dương Kinh mà qua, mà giờ khắc này từ phương xa một ánh hào quang đi theo mà tới. Biến thành một đạo minh nguyệt, cùng cái kia kim long cộng vũ, chạy về phía chân trời. Cái này thần kỳ cảnh tượng, để cho trên trời chòm sao cũng vì đó ảm đạm phai mờ. Một đạo thần ma chiếu lệnh xuyên việt trăm triệu dặm mà tới. áp đảo chân trời, to lớn lễ nhạc tiếng vang lên. Hàng ngàn hàng vạn âm quan quỷ lại tự địa phủ cửa vượt qua mà ra. Nghênh đón Xương Càng Đế Quân trở về vị trí cũ, thiên hạ đồ trắng, vị này thành lập lớn bàn vương triều hoàng đế. Cũng tại Dương Thế Hạ Màn, gạch nối chấm hỏi, độc to tương giáp kiều dục luân cương vung giới một cái nào đó vỏ giáo. Mặc dù không bằng Dương Kinh đại khí đồ sộ, nhưng là hàng năm từ nay, độc na chén hàng mẫu ngồi nấu thoan hoàn xấu giá trị ngu dốt tập kiểu tản bái kiếm. Nối liền không dứt thuyền buôn tự đại sông xuyên qua cập bến tại. Độc y, xuất xứ từ các nơi thương nhân tụ tập ở này. Bên trong thành có con sông được gọi là cầu sông. Đi thuyền tự cầu sông xuyên qua. Độc y, trên đường đi có thể nhìn thấy hai bờ sông lầu các nặng nề. Đèn đuốc sáng choang, phồn hoa thịnh cảnh để cho người lưu luyến quên về. Phảng phất đi tới như tiên cảnh, dòng người tự hai bờ sông qua lại không dứt mà qua. Cổ xưa trên cầu đá còn có văn nhân nhã sĩ mang theo hữu người nhìn ra xa. Pháo hoa liễu ngõ hẻm trong càng là truyền ra trận trận lã lướt tiếng. Bởi vì còn hiền học cung thành lập tại nơi đây, hơn 100 năm qua. Một đời lại một đời học cung con em từ nơi này đi ra. Có bởi vì quan một đời, tạo phúc một phương, có người leo lên triều đình, quyền khuynh thiên hạ, có người chỉ trích phương tù. Vì trên đời lưu lại vô số thơ, cái này vô số phong lưu văn sĩ, đem cái này, độc xa mẫu bị, viết vào thơ bên trong, còn hiền học cung bên trong. Từng trận tiếng đọc sách tự học cung bên trong truyền ra. Từng đạo hạo nhiên chính khí hóa thành bạch quang xông lên chân trời. Riêng này còn hiền học cung bên trong. Liền có thể nhìn thấy so sánh cấp 3 tu sĩ học cung môn đồ có gần 10 người. Toàn bộ còn hiền học cung bên trong hạo nhiên chính khí phun trào. Trấn áp tòa này. Độc ta cô khiếu vượn tuyển chiếc hoàng tịch thu bãi liên tiếp thổi một chút na chi. Hơi thở, canh lê tại còn hiền học cung tàng thư trong kho. Còng lưng thắt lưng đi tới đi lui. Cho dù là tu vi tề thiên, nhưng là cái này học cung hạo nhiên chính khí lại không chút nào cải tạo thân thể năng lực. Bây giờ cái này canh lê, thân thể cùng người nào chết lão giả không có khác nhau chút nào. Đáp thương khố mặc cả người màu trắng trường sam, đi theo canh lê sau lưng, cùng già nua canh lê so sánh, càng giống như là hắn tôn bối, mà không phải là cùng lứa chi nhân. Canh lê không ngừng thu thập lau chùi tàng thư kho bên trong cuốn sách. Nhìn qua không giống như là một cái danh chấn thiên hạ phu tử. Trên đời thánh nhân, ngược lại càng giống như là một cái xã dã dân trong thôn. Mặc dù thân thể xử lý rất sạch sẽ, nhưng là trên mặt mọc đầy da đốm mồi, ánh mắt cũng đục ngầu một mảnh. Đáp thương khố, nhiều năm như vậy, người rốt cuộc trở về học cung rồi. Đáp thương khố mặt không biểu tình, phảng phất theo gần 200 năm trước cho tới bây giờ. Bộ biểu tình này liền từ không chưa từng thay đổi, tới đưa tiễn ngươi, canh lê gật đầu một cái. Thua giày sớm liền tiến vào huân đô học cung rồi. Bây giờ cũng giờ đến phiên ta rồi. Ta có thể làm cũng chỉ có vậy. Còn lại, sẽ để lại cho người đến sau đi. Hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ. Đục ngầu ánh mắt, ban đêm náo nhiệt, ồn ào náo động cầu sông hai bờ sông. Còn có theo gió đung đưa cây liễu. Đột nhiên ngồi xuống, không có bất kỳ động tĩnh nào. Một cái tản ra vô tận quang hóa, giống như trăng sáng tồn tại theo cái kia bên trong thân thể thoát ra. Đầu về phía chân trời, đáp thương khố quay đầu, nhìn về phía phương xa. Vào lúc này, xa xa Dương Kinh đế sao băng rơi, một cái kim long tự do mà ra, một đạo ngày không trăng tử phù chiếu hoành lập tại thiên khung, che lại nhật nguyệt tinh thần. Lớn bản vương triều hoàng đế hướng bình định thiên hạ, hôm nay công đức viên mãn, sắc phong Xương Càng đế quân, minh phủ mở rộng ra, ngàn vạn quỷ thần âm quan lẫn nhau theo, nghênh đón cái kia xương càng đế quân trở về vị trí cũ. Tại mênh mông cuồn cuộn trong tiếng lễ nhạc, biến mất ở dương thế. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.